Nhạc Thành đi ma thú lãnh thổ, ta đoán rằng sẽ sớm trở lại, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tới Bắc Cực Ma Xuyên. Ngươi còn giả bộ, ta hỏi ngươi, Hoàng Tôn muội muội vẫn còn chưa tới sao? Trần Vân chừng mắt nhìn Nhạc Thiên lão tổ mà nói, quan hệ giữa Nhạc Thiên và Hoàng Tôn người của tứ đại nhân tộc đều rõ ràng. Đúng lúc này, sắc mặt của Nhạc Thiên lão tổ bỗng nhiên biến đổi, lão cất tiếng nói: "Các ngươi ngồi xuống trước, ta đi đón người." Nhạc Thiên lão tổ nói xong liền đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Xem dáng vẻ của lão ta thì Hoàng Tôn có lẽ đã tới. Tôn Dương mỉm cười nói: "Đó là chắc chắn, chỉ có Hoàng Tôn ở bên ngoài thì hắn mới tự mình đi đón tiếp." Vũ Văn Lê mỉm cười sau đó lại thở dài nói: "Đáng tiếc lại khiến cho người khác ghen tị. Tên mập chết bầm kia, ngươi nói gì?" Trần Vân trợn mắt tức giận nhìn Vũ Văn Lê: "Ta với Hoàng Tôn là tỷ muội, ghen tị cái gì, ngươi chỉ được cái nói mò." Ta đoán mò, chỉ là..." Vũ Văn Lê khẽ mỉm cười sau đó cũng không nói thêm gì nữa, nếu nói nữa thì không phải là chuyện đùa nữa. Ở trong kết giới của Nhạc gia, một không gian thông đạo xuất hiện, mà lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng chạy về phía Nhạc Thiên lão tổ. "Bái kiến lão tổ." Đám người thuộc đôi hộ vệ Hoàng Long thấy Nhạc Thiên lão tổ tới thì vội vàng kính sợ hành lễ: "Các ngươi mau lui ra." Nhạc Thiên lão tổ nói với đội hộ vệ Hoàng Long: "Vâng." Một người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn lui xuống. Sau một lát, hai thân ảnh xuất hiện trong thông đạo, một người chính là Hoàng Tôn lão tổ của thần Phượng Hoàng tộc, một người khác là trung niên phụ nhân thực lực tam tinh đấu thánh. Thần Phượng Hoàng tộc trải qua nội chiến, thực lực không cách nào so sánh với tứ đại nhân tộc. Mấy trăm năm trôi qua, nàng vẫn không có gì thay đổi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Hoàng Tôn, trong mắt hiện ra một vẻ nhu tình. 300 năm rồi chúng ta cũng đã già. Nhìn Nhạc Thiên lão tổ trước mắt, khuôn mặt của Hoàng Tôn lão tổ cũng hơi ửng đỏ. Đúng thế, đã 300 năm không gặp, nàng vẫn còn khỏe chứ? Nhạc Thiên lão tổ khẽ nói: "Vẫn còn khỏe, chuyện của huyên ta đã nghe Nhạc Thành nói, muội còn tưởng không còn gặp lại huyên, ai ngờ vẫn có thể gặp. Không chết được, ta làm sao có thể dễ chết như vậy? Huyên vẫn như vậy, vẫn thích cậy mạnh, đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn không thay đổi." Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thiên lão tổ, trên mặt hiện ra vẻ hồng nhuận. "Cứ cho là như vậy đi, người đã già rồi." Nhạc Thiên lão tổ nói: "Bọn họ đã tới rồi chứ?" Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi khẽ nói: "Trúc Can và Bàn Tử bọn họ đã tới, đang ở ngoài đại sảnh." Nhạc Thiên lão tổ trả lời: "Chúng ta đi mau thôi." Hoàng Tôn khẽ nói. Ở trong đại sảnh của Nhạc gia, Trần Vân, Tôn Dương, Vũ Văn Lê ba người đang thao thao bất tuyệt cùng với Nhạc Tề, Nhạc Thái, Nhạc Sắc giảng thuật lại chuyện ở Song Phong Sơn Mạch. Bàn Tử, Trúc Can, Vân Tỷ, mọi người đang nói chuyện gì đó? Đúng lúc này, Hoàng Tôn lão tổ đi vào chào mọi người. "Hoàng Tôn muội muội, cuối cùng muội cũng đã tới, trải qua mấy trăm năm không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp." Trần Vân mỉm cười nói: "Vân Tỷ, tỷ nói đùa rồi, muội không bảo dưỡng tốt được như tỷ." Hoàng Tôn khẽ mỉm cười nói: "Mọi người ngồi xuống đi, hiện tại tất cả đã đến đông đủ, chúng ta thương nghị chuyện tới Bắc Cực Ma Xuyên." Sau một hồi hàn huyên, Nhạc Thiên lão tổ nói với mọi người: "Nhạc Thiên, Bắc Cực Ma Xuyên chính là hang ổ của Hắc Ám Thần Điện, chúng ta mấy người đi xem ra không đủ." Tôn Dương nói với Nhạc Thiên lão tổ: "Hay là mỗi tộc chúng ta mang theo 1000 cường giả đấu tôn, một đòn làm bị thương Hắc Ám Thần Điện." Vũ Văn Lê cất tiếng nói: